Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563. Chương 563. Mục tiêu số 2: Bí cảnh. Hạ, chỉ tiếc Bạch Vũ Triết căn bản cũng không có tâm tư này. Bản thân hắn luyện đan trình độ liền không kém Triệu Khâm. Chỉ là bởi vì tu vi hạn chế cho nên hiện ra không ra mà thôi. Nếu là cùng Triệu Khâm học tập luyện đan, kia đối với hắn đến nói là phi thường chậm trễ thời gian, vẫn luôn cảm thấy thời gian không đủ dùng Bạch Vũ Triết, tự nhiên sẽ không đáp ứng. Đương nhiên, Triệu Khâm am hiểu cùng hắn không giống, nếu quả thật muốn cùng hắn học tập, xác thực cũng có thể học được một vài thứ, nhưng cái này cũng không hề là Bạch Vũ Triết trước mắt muốn. Ây, Triệu tiền bối tốt. Bạch Vũ Triết vội vàng dừng lại lên tiếng chào. Âu âu trong lòng, sợ Triệu Khâm lại muốn đưa ra để cho mình bái sư. Ta nói ngươi tiểu tử, cần phải cái bộ dáng này sao? Dưới gầm trời này muốn bái lão phu làm thầy người có thể đem cả tòa thông thiên tháp đều cho chật. Nick, ngươi lại ngược lại tốt, sợ lão phu đem ngươi cho ăn giống như. Triệu Khâm vừa nhìn thấy Bạch Vũ Triết dáng vẻ, liền giận không chỗ phát tiết, thật muốn đem tiểu tử này bắt hào hào giáo dục dừng lại. Bạch Vũ Triết trở về sự tình hắn xác thực còn không biết. Mặc dù hắn là thông thiên tháp tuyệt đối cao tầng, nhưng trên thực tế bây giờ đã không thế nào quản sự tình. Liền lấy cái trông coi bí cảnh chức quan nhàn tản tại cái này tiêu giao tự tại. Ngẫu nhiên luyện một chút đan. Ha ha, Bạch Vũ Triết cười cười xấu hổ, vội vàng nói, Triệu tiền bối nói qua lời, nếu như không có chuyện gì, vãn bối trước hết đi bí cảnh làm nhiệm vụ. Ta nói, ngươi muốn kiếm lấy điểm cống hiến, luyện đan không phải càng nhanh một số sao? Triệu Khâm có chút khí, chỉ vào Bạch Vũ Triết nói, nhưng là, võ giả tu luyện, chiến đấu là nhất định phải tiến hành một loại tôi luyện a. Cho nên vãn bối không dám thất lễ. Bạch Vũ Triết không dám đi thẳng một mạch, y nguyên vẫn là dừng lại giải thích nói, không đúng, tiểu tử ngươi lần này mang theo nhiều người như vậy tiến vào, có phải là lại có ý đồ gì? Cái này 18 cái tiểu hỗn đàn cũng không phải loại lương thiện. Còn có cái kia nữ hoa hoa. Triệu Khâm đột nhiên kịp phản ứng, một mặt cảnh giác nhìn xem Bạch Vũ Triết một đám người. Mặc dù hắn không thế nào quản sự, nhưng cũng không đến nỗi chút chuyện như thế cũng không biết. 18 huyết vệ thanh danh dù là hắn chưa nghe nói qua, nhưng là bọn hắn thế nhưng là thường xuyên sẽ cùng đi số 2 bí cảnh làm nhiệm vụ. 18 người dựa vào thiên nguyên hợp kích trận giết bát phẩm hung thú đều không có gì khó khăn. Sức chiến đấu phi thường khủng bố. Còn có Lâm Hinh Vân, thông thiên tháp dốc sức bồi dưỡng đối tượng một trong, thuần âm thánh thể, này thiên phú có thể không có chút nào so Lôi Vân thánh thể, thiên kiếm thánh thể cái gì kém, thậm chí tại một số phương diện còn muốn càng mạnh một số. Tập hợp nhiều cao thủ như vậy tiến vào số 2 bí cảnh, đây cũng là lịch luyện sao? Hoàn toàn đi ngang tốt a. Tăng thêm Bạch Vũ Triết trước đó thế nhưng là từng có một lần tiền lệ. Số 1 bí cảnh hạch tâm trận pháp liền bị hắn đơn độc phá qua, lấy đi bên trong khế ước thạch. Cho nên Triệu Khâm suy đoán, tiểu tử này lần này là không phải dẫn người đến phá số 2 bí cảnh rồi. Chỉ bất quá, số 2 bí cảnh trận pháp cần phải so số 1 bí cảnh cao minh nhiều. Triệu Khâm cũng không cho rằng Bạch Vũ Triết có thể phá giải. Ha ha, Triệu tiền bối, học viên phá giải hạch tâm trận pháp cũng không phạm quy a. Bạch Vũ Triết lại là không có ý tứ gãi đầu một cái phát. Mở miệng nói ra, hừ, không phạm quy, có bản lĩnh ngươi liền đi phá. Nếu là ngươi có thể phá số 2 bí cảnh hạch tâm trận pháp, vậy lão phu liền tạm thời trước không bức ngươi bái sư. Ngươi nếu là phá không được lời nói, sau khi đi ra chính là lão phu đệ tử. Hiểu chưa? Triệu Khâm nhãn tình sáng lên, lập tức nghĩ ra như thế một cái ý kiến hay. Bất quá hắn cũng không biết Bạch Vũ Triết có thể đáp ứng hay không. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN